Miêu Miêu toàn thân lôi đình, du tẩu trong bóng tối, chậm rãi biến thành đế ma hỗn độn kinh khủng. Thân thể Lam Hoang lóe ra quang mang chói mắt hơn cả hồng quang của Lý Thiên Mệnh, lòng ngầm trầm thấp xuyên thấu sương mù dày đặc, chấn nhiếp những thiên tài vạn tộc đang đánh tới kia. Tiên Tiên thì khỏi phải nói, nơi này rừng rậm trùng trùng điệp điệp chính là chiến trường, là địa bàn của nó. Nó đứng giữa vạn rừng cây, cao ngất như thân cây cổ thụ nhất, trong sương mù dày đặc này, người ta khó mà phân biệt được nó với những cây cối xung quanh. Huống chi, 5 triệu ngân trần đã sớm trải rộng khắp cây cối, đất đai, nham thạch, dòng sông, nắm trong tay mọi ngóc ngách, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành đại quân sắt thép, càn quét tứ phương. Còn về bản thân Lý Thiên Mệnh, chính đại thức thần trường kiếm của hắn không hề che giấu, sừng sững như chính tòa thiên bi sau lưng, cắm thẳng xuống đất, càng làm cho hắn hào quang vạn trượng. Tiếp theo, bất cứ thiên tài vạn tộc nào bước đến trước mặt ta, ta đều phải khiến cho toàn bộ hàng tinh nguyên thế giới sau lưng bọn chúng phải khắc ghi tên ta. Trước đây, đã có 9 thế giới ghi nhớ. Mới đây, Thất Thần Dương cùng Huyết Ma Địa Ngục có lẽ cũng đã nhớ kỹ, dù sao huyết đồ là niềm kiêu hãnh của bọn chúng. Trong ngày tiếp theo, sẽ có vô số người đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cùng thế giới mà bọn hắn đại diện, cùng nhau chứng kiến kỳ tích một người ngũ thú cửu kiếm này. Trước khi ta giao thủ lần đầu với Diệp Thần tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, nghe nói chiến tích của Diệp Thần khi đó là đánh bại 10 thiên tài từ các hành tinh nguyên thế giới khác, vậy có nghĩa là lúc đó hắn chỉ mới vừa vào nhất cấp thanh hư chiến trường, cũng sắp xỉ trình độ hiện tại của ta. Sau trận chiến bất phân thắng bại đó, mọi người đồn rằng hắn quanh động vạn tinh bầu trời chiến trường, kỳ thực chỉ là khoa trương, hắn chỉ đánh bại một kẻ vừa hoàn thành bách nhân trảm, rồi trụ được một ngày, thăng vào nhị cấp thanh hư chiến trường mà thôi. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh chỉ cần thành công trong hôm nay, hắn sẽ trực tiếp đuổi kịp tiến độ của Diệp Thần tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Đương nhiên, với người tử Diệu Tinh mà nói, việc thăng vào nhị cấp thanh hư chiến trường quả thực có thể coi là một chấn động nhất định. Nói thẳng ra, vạn tinh bầu trời chiến trường rất dễ khiến người ta sinh ra nhận thức sai lệch. Lý Thiên Mệnh vừa đến, cũng có chút sai lệch. Trật tự tinh không quá rộng lớn, số lượng hàng tinh nguyên đến cùng là bao nhiêu, không ai rõ, trong đó còn có vô số nơi như trật tự chi địa, không kiến tạo Huyễn Thiên Chi Cảnh. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vừa đến, đã có cảm giác hàng tinh nguyên thế giới rẻ mạt, ở đâu cũng thấy. Vì thế mà thấy trật tự chi địa, tử diệu tinh là những nơi tầm thường. Nhưng thật sự tầm thường sao? Với Lý Thiên Mệnh, trật tự thiên tộc, tử tiêu đế cung, thần diệu hoàng triều đều là những thế lực bá chủ siêu cấp. Nếu Huyễn Thiên Chi Cảnh, vạn tinh bầu trời chiến trường là ngắm nhìn bầu trời, là một cuộc thăm dò tinh thần vào vũ trụ vô tận, thì trật tự chi địa cùng tử diệu tinh chính là thực tế. Thế giới thân thể con người mới thực sự là thế giới. Nếu danh chấn tinh không vạn tộc tại Huyễn Thiên Chi Cảnh mà cho rằng mình cao cấp đến đâu, thì đó là một tư duy sai lầm. Bởi vì thiên địa vũ trụ ngay trước mắt chỉ là Huyễn Thiên thần tộc tạo ra một ảo giác. Trong thế giới thật, tử diệu tinh là tử diệu tinh, trật tự chi địa là trật tự chi địa, Thất Thần Dương và Huyết Ma Địa Ngục kia không biết ở đâu, có lẽ ta khống chế Cửu Long Đế Tán, bay cả đời cũng không đến. Đây mới là hiện thực. Lý Thiên Mệnh nhận thức vô cùng rõ ràng. Hắn vui lòng xem vạn tinh bầu trời chiến trường như một cuộc biểu diễn, chứ không phải hiện thực. Đây cũng là lý do Diệp Thần thăng vào nhị cấp thanh hư chiến trường, liền được tu luyện giả tử diệu tinh nhận định là chấn động, người sống trong thế giới thực tế, tầm nhìn lên tinh không quá nhỏ, trật tự tinh không rất lớn, nhưng mỗi người hàng tinh nguyên thế giới đều như bị vây trong một cái giếng, không thể thoát ra. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh giờ phút này mang nhiệt huyết, khao khát chiến đấu, nhưng hắn hiểu rõ, tất cả chỉ là biểu diễn, thân thể hắn ở tử diệu tinh, vậy mọi thứ của hắn đều ở tử diệu tinh vẫn là thế giới bao la trong cuộc đời hắn, là một thế lực bá chủ. Tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, người sẽ không chết, nhưng ở tử diệu tinh, sẽ chết. Nói cách khác, chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường đều là vì tử diệu tinh, trật tự chi địa mà phục vụ. Ngắm nhìn bầu trời, nhưng chân phải đạp đất, nếu bay quá cao, sớm muộn cũng ngã. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm, ngắm nhìn đường vân trên thân kiếm, hít sâu một hơi, chờ đợi đối thủ tiếp theo. Còn tại Huyễn Thiên Chi Cảnh tử diệu tinh, sau khi Lý Thiên Mệnh chữ đỏ, toàn bộ tử diệu tinh lại sôi trào, thiên hồn tràn vào Huyễn Thiên Chi Cảnh lại đầy ắp, lần này số người quan chiến còn đông hơn cả khi Diệp Thần chữ đỏ. Đây là ngày đầu tiên Lý Thiên Mệnh tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, hắn đã khiến người nghẹt thở. Hơn nữa, khác biệt hoàn toàn với Diệp Thần là, hắn càng bá khí, Diệp Thần còn dùng tốc độ cao di chuyển không theo quy luật để tránh bị vây công, hắn lại ở nguyên chỗ, bất động như núi, hoàn toàn mang khí khái một người giữ ải vạn người không qua. Hắn đây là vô lễ, không biết nông sâu vạn tinh bầu trời chiến trường, hay là khí độ cái thế. Nhiều người mắt lộ vẻ chấn động, xôn xao bàn tán. Chuyện thiên hạ đều lấy kết quả luận thành bại, nếu hắn hôm nay thành công dết vào nhị cấp thanh hư chiến trường, vậy hắn là khí độ cái thế, thiên hạ vô song, nếu hắn thua, hắn là kẻ không biết trời cao đất rộng, tự đại làm bậy mất mặt. Đây cũng rất thực tế. Trước khi kết quả được công bố, phần lớn người không vội bình luận, chỉ trừng mắt, chờ xem. Đối thủ thứ nhất xuất hiện. Hết rồi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khi kẻ truy sát đầu tiên tiến vào tầm mắt Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã nhào tới, khi đối phương chưa thấy Lý Thiên Mệnh, đã bị lôi hỏa oanh tạc tiêu diệt. Tiếp đó, người càng lúc càng đông. Kẻ thứ hai, kẻ thứ ba, kẻ thứ tư. Kẻ thứ mười, kẻ thứ mười một. Nếu hắn không di chuyển, trong một ngày này số đối thủ hắn gặp phải, có lẽ gấp trăm lần Diệp Thần, ta nhớ Diệp Thần lúc đó nhờ tốc độ, hất văng nhiều đối thủ, cũng chỉ giết 10 kẻ cản đường. Đúng, giết 17. Vậy chẳng phải hắn phải giết hơn ngàn. Nhất cấp thanh hư chiến trường có nhiều người vậy sao? Chắc chắn có, nhất cấp thanh hư chiến trường đông người nhất. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, ta vẫn muốn nói, Lý Thiên Mệnh này bá khí gấp vạn lần Diệp Thần, hắn là người duy nhất ta từng thấy dám làm vậy ở vạn tinh bầu trời chiến trường. Huynh đệ đừng chém gió, chiến đấu vạn tinh bầu trời chiến trường, người xem được mấy lần. Ha ha. Huyễn Thiên Chi cảnh tử diệu tinh vô cùng náo nhiệt, còn Lý Thiên Mệnh càng giết đến thống khoái. Tại nhất cấp thanh hư chiến trường này, huyết đồ có thể hoàn thành bách nhân trảm, chứng tỏ thực lực của hắn ở đây là đỉnh cấp, những kẻ truy sát đến sau, đa phần ở mức diêu mễ mễ. Nếu bọn chúng đi cùng nhau thì còn đỡ, từng người đuổi theo, Lý Thiên Mệnh chưa chắc có cơ hội ra tay, dù sao tinh tướng thần cảnh 8-9 giai trước mặt hắn không đáng kể. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh một phân thành hai. Lần này có 10 kẻ truy sát xông đến, bọn chúng đến từ các hành tinh nguyên thế giới khác nhau, hết sức kỳ quặc. Nhưng chỉ cần lộ mặt, Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú cửu kiếm, liền dùng phương thức tàn bạo, một đường chém đầu. Phốc phốc phốc. Từng cái đầu bay ra. Đoạt Mệnh Ngân Long hiệu suất nhanh nhất, trên dưới lăn lộn, có kẻ vừa thấy Lý Thiên Mệnh, ngực đã bị Đoạt Mệnh Ngân Long xuyên thủng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần tạo thành một khu vực chiến đấu, Tiên Tiên làm trung tâm, Lam Hoang xung kích, Ngân Trần chưởng khống tầm mắt, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hỏa lực và thu hoạch, Lý Thiên Mệnh một người cửu kiếm làm đại sát khí, những kẻ không bằng huyết đồ kia, đến một cái, chết một cái. Chuyện Lý vô địch, vẫn còn động lại không ít oán khí trong lòng Lý Thiên Mệnh. Lúc này xông lên, phải gánh chịu cơn giận của hắn. Chê. Phốc phốc phốc. Số người bị hắn chém giết càng lúc càng nhiều. Đồng thời trên chiến trường, nhiều nhất có 30 người, 30 người vây công hắn, bị vạn kiếm thần niệm bạo sát xé tan đội hình, rồi từng cái tru sát. Lý Thiên Mệnh tử diệu tinh, cửu kiếp thức thần, còn có 5 cộng sinh thú. Đây là ai? Nhiều người sợ đến choáng váng. Tại vạn tinh bầu trời chiến trường thấy một người chưa từng nghe qua, là chuyện bình thường, dù sao ở mỗi hành tinh nguyên thế giới, mọi người đều là ếch ngồi đáy giếng, không thấy thế giới bên ngoài. Cửa sổ duy nhất để họ hiểu rõ tinh không vạn tộc, là góc nhìn của đại biểu tham chiến của thế giới mình. Lý Thiên Mệnh này quá mạnh, hắn trước kia chắc chắn không xuất hiện tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Tử diệu tinh rốt cuộc là nơi nào? Văn minh hành tinh nguyên cấp bậc gì? Mà lại có thể sinh ra nhân vật như vậy? Có lẽ đây là cường giả từ thế giới trung tâm vũ trụ sao? Thiên tài đệ nhất của thanh sùng giới ta, không cản nổi một kiếm của hắn. Một Lý Thiên Mệnh khiến nhiều người thay đổi khái niệm về tử diệu tinh. Ít nhất Lý Thiên Mệnh cho rằng tử diệu tinh chắc chắn không phải thiên tài thế giới trung ương, nếu không, hắn khống chế cửu long đế tán không thể nhanh đến đây như vậy. Một ngày thời gian trôi qua thật nhanh. Vì người ở nhất cấp thanh hư chiến trường phân bố bất quy tắc và chữ đỏ của Lý Thiên Mệnh phải đến gần phạm vi nhất định mới thấy, nên dù hắn ở nguyên chỗ, số người giết đến cùng lúc cũng không quá nhiều. Có Ngân Trần nắm tầm mắt, dù có người muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẽ nấp sau cũng không được, khi không có đối thủ, Lý Thiên Mệnh chủ động giết ra, tìm những kẻ ẩn nấp, tại chỗ tru sát. Dù sao giết người trong Huyễn Thiên Chi cảnh không cần gánh nặng. Đến đi. Còn không? Đến. Huyễn Thiên Chi cảnh không có máu, nên trận chiến này kết thúc, thi thể đều không có, chỉ có thế giới xung quanh, biến thành một mảnh hỗn độn, chất lỏng xanh biếc khắp nơi. Như Lý Thiên Mệnh mong muốn. Quả nhiên, ít nhất có hơn ngàn người từ các hành tinh nguyên thế giới khác nhau, khắc sâu hắn trong trí nhớ. Hắn tạo ra một chấn động ở vô số thế giới xa xôi. Khi hắn nghiền ép kiên trì qua một ngày, tử diệu tinh rơi vào cuồng nhiệt tương đương với khoảnh khắc hắn đánh bại Diệp Thần. Ngay cả nhiều người thần diệu hệ cũng cảm thấy kiêu hãnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lần nữa củng cố lòng tin cuồng tín của tu luyện giả tử diệu tinh với hắn. Đương nhiên, sau khi giết người, hắn mờ mịt tứ phương, giờ khắc này, hắn chỉ để ý phần thưởng của mình là gì vừa hết một ngày thời gian, chứng minh Lý Thiên Mệnh đã thành công. Còn có kẻ đuổi giết ở đằng sau, do dự nửa ngày đang chuẩn bị động thủ, liền đã bỏ qua cơ hội. Mấy người còn lại chung quanh, cùng hàng tinh nguyên thế giới sau lưng bọn hắn, vô cùng yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, thật lâu không nói ra lời. cho đến khi Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt bọn hắn. Điều này mang ý nghĩa hắn vừa đến nhất cấp thanh hư chiến trường một ngày, giờ phút này đã thăng lên nhị cấp thanh hư chiến trường. Từ cơ chế tấn thăng của nhất cấp thanh hư chiến trường, có thể thấy sự khác biệt giữa hai chiến trường. Nhờ cơ chế sàng lọc này, trình độ thiên tài vạn tộc ở nhị cấp thanh hư chiến trường cao hơn rất nhiều so với nhất cấp thanh hư chiến trường. Kinh khủng hơn chính là, thanh hư chiến trường có tất cả 9 cấp. Nếu cơ chế tấn thăng mỗi cấp đều như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng, khung cảnh đỉnh phong thiên tài vạn tộc ở cửu cấp thanh hư chiến trường sẽ như thế nào? Đương nhiên, thanh hư chiến trường giới hạn tuổi tác dưới 100 tuổi. Những kẻ như Huyết Đồ đã hơn 30 tuổi, việc số tuổi của bọn hắn khác biệt so với thiên tài 100 tuổi, dẫn đến cảnh giới khác biệt là rất bình thường. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh tại nhất cấp thanh hư chiến trường đụng phải, phần lớn đều dưới 50 tuổi. Điều này cho thấy, khoảng cách dưới 100 tuổi tuy chỉ 100 năm, nhưng chênh lệch tuổi tác, cùng các loại thiên phú, sẽ tạo nên chênh lệch cảnh giới rất lớn. Theo tính toán của Lý Thiên Mệnh, rất có thể người đồng lứa dưới 30 tuổi sẽ tập trung ở tứ cấp thanh hư chiến trường trở xuống. Mà cửu cấp thanh hư chiến trường cao nhất kia, không có tuổi đời 80 trở lên chớ mong lên đến. Trong trật tự tinh không, cửu cấp thanh hư chiến trường là nơi quy tụ đỉnh phong người trẻ tuổi dưới 100 tuổi của tất cả hàng tinh nguyên thế giới nắm giữ huyễn thiên chi cảnh, có thể ở lại đó, cơ bản đều là chí cao thiên phú của vô tận hàng tinh nguyên thế giới trong trật tự tinh không, hơn nữa tuổi tác nhất định phải tiếp cận 100 tuổi. Thiên phú, tuổi tác, cùng nhau tiến gần giá trị cực hạn, mới có thể lưu lại ở nơi cực hạn. Xem ra, chỉ riêng thanh hư chiến trường này đã là một khiêu chiến khá cao đối với Lý Thiên Mệnh. Nhất cấp thanh hư chiến trường chỉ là cơ sở. Dù chỉ ở một ngày, Lý Thiên Mệnh đã rất mong chờ thanh hư chiến trường ở tầng cao hơn. Thời khắc tấn thăng chi chiến kết thúc, một cổ thanh sắc quang mang bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Quang ảnh trước mắt biến hóa, hắn cảm giác mình vẫn ở nguyên chỗ, nhưng thế giới xung quanh đã thay đổi một lần nữa. Ông! Quang ảnh tan đi, hắn xuất hiện trong một tòa điện phủ thanh sắc. Cung điện này cổ lão mà nghiêm túc, bốn phía có rất nhiều vân vụ, trên lan can có rất nhiều bích họa. Bích họa bị vân vụ bao phủ, tồn tại nhưng lại thấy không rõ lắm. Ý nghĩa tồn tại của chúng là triển lãm cảm giác thần bí của huyễn thiên thần tộc cho Lý Thiên Mệnh. Chính giữa cung điện có một cầu thang đá. Trên bệ đá trưng bày một quả cầu pha lê thanh sắc. Đây rõ ràng là phần thưởng lần này của Lý Thiên Mệnh. Đây là phần khen thưởng đầu tiên hắn nhận được tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Lại là cái gì? Hắn bước chân đi tới. Trong nháy mắt, hắn đã ở bên cạnh cầu thang đá, dùng tay nhặt lên quả cầu pha lê thanh sắc kia. Không ngoài dự liệu, đây là một loại kết giới truyền thừa. Vậy thì, phần thưởng của ta hẳn là chiến quyết, hoặc là công pháp. Đây là phần thưởng tương đối phổ biến trong huyễn thiên chi cảnh. Loại khen thưởng không phải vật thật này, thiên hồn có thể tiếp nhận, rất thuận tiện. Trong truyền thuyết, huyễn thiên thần tộc dùng tinh hải thần hàm vận chuyển khen thưởng, đó là tình huống chỉ xuất hiện ở chiến trường cao đoan. Lý Thiên Mệnh thông qua thiên hồn cảm giác, mở ra phần thưởng này. Thiên hồn của hắn bị quả cầu pha lê thanh sắc hút vào, trong nháy mắt đến một thế giới mới. Đây là thế giới kết giới truyền thừa, tương tự không gian trong Đông Hoàng Kiếm. Vù vù. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh biển hoa đủ mọi màu sắc. Hương hoa khắp nơi, tiếng chim ríu rít, quả thực làm người say mê. Ông. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, một trận cuồng phong thổi tới. Trong lúc nhất thời, hoa tươi bay khắp nơi múa, dâng trào lên trời, ức vạn biển hoa hội tụ trên trời, hình thành một dòng sông hoa dài. Cái quỷ gì? Một nhân vật cương mãnh như Lý Thiên Mệnh lại được ban cho chiến quyết có ký hiệu hoa tươi này, có phù hợp không? Vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên sát cơ nổi lên từ mặt đất. Dòng sông hoa hội tụ thành sông dài chảy xiết huy động, rõ ràng là từng đóa hoa tươi, vung vẩy lên lại hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, tên chiến quyết và các loại tin tức cũng tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Thất cảnh thần quyết, thần nữ tán hoa. Tổng cộng chia làm hai chiêu, chiêu thứ nhất gọi lưỡng tình tương duyệt, chiêu thứ hai gọi ân đoạn nghĩa tuyệt. Là một loại roi pháp. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái quái gì thế này? Lưỡng tình tương duyệt, lại ân đoạn nghĩa tuyệt. Người không biết, còn tưởng rằng đang làm gì đây? Cười thì cười, nhưng nét mặt của hắn càng nhìn càng nghiêm túc. Bởi vì uy lực của thần nữ tán hoa này thật sự rất hung mãnh, trông thì ôn nhu, nhưng thực tế lại cương mãnh thô bạo. Hoa tươi hội tụ thành sông hoa vung vẩy ra ngoài, hóa thành đầy trời hoa ảnh, biến ảo vô cùng. Loại uy lực này, coi như trong thất cảnh thần quyết, cũng tính là rất mạnh. Cũng được đi. Dù sao đây chỉ là khen thưởng tấn cấp nhị cấp thanh hư chiến trường, không thể tốt hơn được. Hơn nữa, khen thưởng trong huyễn thiên chi cảnh vốn có hạn chế, phần lớn khó có khả năng trực tiếp khen thưởng vật thật. Muốn có được vật gì tốt thật sự, có lẽ phải lên cao hơn nữa. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ lưỡng tình tương duyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt, thêm chút lĩnh ngộ, trong lòng liền có chút tính toán. Thật ra đây là một môn ngụy trang năng lực 10 phần mạnh mẽ, hoa tươi chỉ là biểu tượng, nếu dùng đoạt mệnh ngân long thi triển, rất có thể sẽ trở thành sát chiêu của ta, tiên tiên cũng có thể sơ lược sử dụng. May mà khi thi triển, không cần hô lên tên chiêu thức, nếu không thì mất mặt. Thử nghĩ xem Lý Thiên Mệnh động thủ, bỗng nhiên hô một tiếng lưỡng tình tương duyệt, một hồi lại hô ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu đối thủ là nam, người vây xem còn tưởng rằng bọn họ có chuyện gì đó. Hắn từ trong quả cầu pha lê thanh sắc đi ra, cung điện này hết thảy ầm vang tiêu tán. Vù vù. Trước mắt khói xanh lượn lờ, cảnh vật biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên mặt biển xanh lục bát ngát. Biển cả này rất tanh hôi, có chút giống chất lỏng cây cối ở nhất cấp thanh hư chiến trường, ngửi nhiều có thể khiến người ta sắc mặt tím xanh. Giống như trong nước này có rất nhiều cá biển chết, vỏ sò các kiểu. Tuy nơi này không khác nhiều so với nhất cấp thanh hư chiến trường, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn xác định đây là nhị cấp thanh hư chiến trường. Thăng cấp. Hôm nay đủ rồi, từ từ sẽ đến, trở về suy nghĩ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm quan trọng. Vừa đặt chân đến nhị cấp thanh hư chiến trường này, Lý Thiên Mệnh đã định rút lui trước. Hắn chinh chiến ở vạn tinh bầu trời chiến trường, mục đích lớn nhất là chinh phục Tử Tiêu Đế Cung. Loại chinh phục này cần từng đợt liên tiếp, không cần thiết liều chết một lần. Tuần hoàn từng bước, lần lượt sáng tạo kỳ tích, thỉnh thoảng gây chấn động một lần, đó mới là thủ đoạn thu phục nhân tâm. Phải làm cho khẩu vị của bọn hắn kén ăn, về sau điểm hưng phấn mới cao. Muốn đạt được địa vị, phải dùng một số thủ đoạn. Vừa rồi, đoạn chữ đỏ sẽ bị xóa bỏ nếu rời khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, đồng thời nửa năm không được vào lại. Cho nên, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường người đều sẽ kiên trì đến khi khiêu chiến kết thúc. Trở về. Muốn trở về hiện thực thế giới ở đây, hơi phiền phức một chút. Thiên hồn của hắn trước tiên phải thoát khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, trở lại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Ông. Lý Thiên Mệnh xuyên qua thông đạo bầu trời, trở về Huyễn Thiên chi nhãn. Đứng trên đỉnh đầu hồ điệp phát sáng này, ngóng nhìn dị độ ký ức không gian này, hết thảy thần diệu vẫn còn. Lý Thiên Mệnh chìm vào trong hồ điệp, trở lại Huyễn Thiên chi cảnh, cúi đầu xem xét, có thể thấy toàn bộ thế giới phía dưới vẫn đang sôi trào. Khắp nơi đều là nhân dân Tử Diệu Tinh tự hào vì mình. Đây chính là hình ảnh Lý Thiên Mệnh muốn thấy. Về nhà. Có người nhà ở đâu, nơi đó là nhà. Cho nên, Tử Trăng Tinh Thành cũng là nhà của bọn hắn hiện tại Huyễn Thiên chi cảnh, bên hồ Tiểu Trúc. Khi bóng người Lý Thiên Mệnh biến mất khỏi thế giới tràn ngập khói xanh kia, hình ảnh trước mắt cũng trở nên ảm đạm. Ba ba. Trấn Quốc Đế xoáy mặt hắc bào vỗ tay, nói, chém giết hơn 1.000 người, một người đủ giữ quan ải, không ai cản nổi, bá khí lên phía cấp 2 thanh hư chiến trường, tối thiểu oanh động thiên tinh. Bá lực và thực lực này so với lần trước của ngươi mạnh hơn nhiều. Có thể dự đoán những người trẻ tuổi hệ thần diệu của chúng ta đều có thể bị hắn tinh phục. Hai người trẻ tuổi đứng rất gần bên cạnh Trấn Quốc Đế Soái. Sau khi hình ảnh biến mất, bọn họ liếc nhau, đều thấy được ánh mắt phức tạp của đối phương. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã nhận lấy áp lực cực lớn. Hắn trước kia rất điệu thấp, gần đây cố ý cao điệu. Thần dụ công chúa cắn môi đỏ, ánh mắt hơi lấp lánh. Đúng, hắn cần chinh phục Tử Tiêu Đế Cung, hắn biết rõ cần phải thay đổi phong cách. Trấn Quốc Đế Soái nói. Nói xong, Trấn Quốc Đế Soái vỗ vai Diệp Thần, nói, ngươi đã từng là kỳ tích của Tử Diệu Tinh, hiện tại danh tiếng bị che lấp. Hãy suy nghĩ thật kỹ về con đường sau này, đoạt lại tất cả thuộc về ngươi, ta cho rằng ngươi không kém hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Khi hắn cúi đầu, ánh mắt có chút u ám. Có thể thấy, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự bị đả kích rất lớn. Ánh sáng mặt trời và vẻ bất cần đời năm xưa đã sớm tan thành mây khói. Tử Tiêu Đế Cung, Tử Trăng Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh mở mắt trong kết giới trên trời vị. Điều này có nghĩa hắn đã trở về từ Huyễn Thiên chi cảnh. Vừa mở mắt, hắn đã thấy một gương mặt tinh điêu tế trác đang ở trước mắt. Đôi mắt to lóe huỳnh quang của nàng đang theo dõi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tỉnh, khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên, nói, ca ca, ngươi trở về á, tốt ngươi cái Linh Nhi, thừa dịp ta ở Huyễn Thiên chi cảnh, ngươi đây là muốn lặng lẽ khinh bạc ta. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp thân thủ ôm lấy eo thon của nàng, kéo nàng ngồi vào lòng mình. Một bàn tay như chim về tổ, xe nhẹ đường quen, trực tiếp chưởng khống. Ê! Buông tay, bên ngoài thật nhiều người đây. Khương Phi Linh tuy nói như thế, nhưng khuôn mặt vẫn dán vào ngực hắn, tiếng nói nhỏ như mũi keo, hoàn toàn không nghe ra là cự tuyệt. À, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, bừng lấy khuôn mặt nàng, nhìn trên dưới, kinh hỉ nói, Linh Nhi, đến hôm nay ngươi đã gần 16 rồi à, về cơ bản không khác gì trước kia, khặc khặc. Ngươi đừng cười như vậy, nghe như nhân vật phản diện vậy. Khương Phi Linh vươn tay, véo nhẹ khóe miệng hắn. Trưởng thành, thật tốt. Lý Thiên Mệnh đếm số khoái lạc tiểu cầu trong tu di giới chỉ, rất tốt, toàn bộ đều đã vào chỗ. Người sao hư hỏng như vậy? Đón ánh mắt nóng bỏng của hắn, Khương Phi Linh chỉ có thể cúi đầu, tim đập thình thịch. Người vừa cứng ngắc, giờ phút này đều mềm mại rất nhiều. Nàng cảm giác mình như một sinh vật không xương, cứ như vậy hòa vào người hắn. Trọng sinh mấy tháng này, mỗi ngày nàng đều lớn lên, tốc độ phát dục của thân thể gấp 10 lần bình thường, mỗi thời mỗi khắc biến hóa đều rất rõ ràng. Nàng cảm giác mình như đang nhanh chóng thành thục, chuẩn bị trở thành thịnh yến mà Lý Thiên Mệnh chờ đợi đã lâu. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng chính nàng cũng cho rằng bọn họ sớm nên tiến đến bước này. Khoảng cách thê tử của hắn cũng chỉ còn thiếu một hôn lễ. Buông lỏng. Lý Thiên Mệnh vỗ má nàng. Bên ngoài đang ồn ào, còn nhiều người muốn gặp Lý Thiên Mệnh hiện tại, hắn dù là thiếu niên nhiệt huyết phương cương mà nàng đã gào khóc đòi ăn, cũng sẽ không chọn vào lúc này. Ừm. Khương Phi Linh gật đầu. Nàng đang nghĩ, nếu thật sự là lúc này, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao sinh tử gắn bó đã lâu như vậy, thậm chí còn trải qua sinh ly tử biệt, nếu không phải khi trọng sinh điều kiện của chính mình không thành thục, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nàng cũng cần dùng một số phương thức để chứng minh mình thuộc về hắn, và hắn cũng thuộc về mình. Hai người liếc nhau, ánh mắt thật sự là củi khô lửa bốc. Loại thích nồng đậm này, ai cũng đỡ không nổi. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, thả nàng xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống, nàng cũng lớn lên, sau khi được điều giáo thiếp thân, dáng người của nàng thậm chí còn uyển chuyển hơn trước. Hắn ôm Khương Phi Linh vào lòng, sau đó buông ra, hướng mặt ngoài mà đi. Bởi vì hắn biểu hiện rất cao tại vạn tinh bầu trời chiến trường, hiện tại có quá nhiều người chờ hắn ở bên ngoài. Ca ca. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai mắt nàng tràn đầy thâm tình và quyến luyến. Nàng nhìn sâu hơn, không biết từ khi nào, một cổ màu xanh lam tràn ngập chiếm hữu con ngươi màu đen của nàng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt nàng hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Đó là một màu băng lãnh, vĩnh hằng, sau khi biến hóa hoàn thành, khí chất của nàng đi theo hướng một loại lạnh lùng chí cao vô thượng. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên quay đầu. Trong sát na, băng lam trong mắt nàng tiêu tán trong nháy mắt, trong mắt trong suốt màu đen một lần nữa trở về. Điều này khiến vẻ mặt vừa cứng ngắc của nàng nhanh chóng chuyển thành mỉm cười. Khương Phi Linh lắc đầu, để mình tỉnh táo hơn, sau đó hỏi lại, sao vậy, ca ca? Thiểm Linh Thiên Dực dùng thế nào? Quen thuộc không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm, đã quen thuộc, nếu ta muốn chạy, người cũng bắt không được ta nha. Nàng rất tự tin nói. Được a, quay đầu chơi trốn tìm, nếu ngươi bị ta bắt được, vậy thì hắc hắc hắc. Đồ ngốc. Khương Phi Linh hé miệng mỉm cười, nàng không hề bài xích xấu của Lý Thiên Mệnh, bởi vì nàng biết, chỉ có mình mới có thể hưởng thụ loại xấu này. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới quay người rời đi, hồn nhiên không biết hai mắt cô nương sau lưng, lại để màu băng lam xâm nhiễm. Ca, ca. Nàng băng lãnh lại mờ mịt, cúi đầu nhìn vạt áo mình. Chỗ lộn xộn kia vẫn còn lưu lại hơi thở của người đàn ông vừa rời đi. Bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành. Khi Lý Thiên Mệnh từ bên trong đi ra, hắn bất ngờ phát hiện hàng chục triệu người của Vạn Lý Tinh Thành đều xuất hiện trước mắt hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt toàn là người. Oanh. Hắn vừa xuất hiện, Vạn Lý Tinh Thành liền lâm vào sôi trào. Chỉ cần thấy những người tu luyện, đều dùng ánh mắt phấn chấn nhìn thiếu niên thiên tài mang lại vinh diệu cho Tử Diệu Tinh này. Ngay vừa rồi, hắn đã oanh động thiên tinh. Mọi người ở đây, ngoại trừ Nguyên Nguyên Tinh Động ra, đều chưa từng chính thức đi qua các thế giới hằng tinh nguyên khác. Đối với bọn họ, oanh động thiên tinh là huy hoàng chưa từng xuất hiện trong lịch sử Tử Diệu Tinh. Việc này quá kỳ tích. Thiên Mệnh Tinh Vương. Trong khoảnh khắc, tiếng reo hò chấn thiên động địa này đụng vào Lý Thiên Mệnh, tràn vào Tử Trăng Tinh Thành, khiến kiến trúc phía sau hắn đều rung động. Bọn họ quá cuồng nhiệt. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đánh giá thấp phản ứng có thể xảy ra do những gì hắn tạo ra tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Vinh diệu của Tử Diệu Tinh đối với người ngoài như hắn cảm giác rất hư ảo. Nhưng đối với những tu luyện giả Tử Diệu Tinh sinh trưởng ở đây, đây là mệnh. Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ cho rằng, sinh mệnh của mình càng có ý nghĩa phương thức tấn thăng cấp hai thanh hư chiến trường của Diệp Thần quá mức phổ thông, bắt đầu so sánh tẻ nhạt vô vị. Rầm rầm rầm. Để Lý Thiên Mệnh cũng phấn chấn, sự tình phát sinh. Chúng sinh thần ý, từ mấy chục triệu tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung, phân ra một bộ phận sương mù màu trắng bọn hắn đều nhìn không thấy, đang theo đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh vọt tới. Đây là bước đầu tiên ký kết chúng sinh tuyến. Chỉ cần tiếp tục, một ngày nào đó, lực lượng của bọn hắn có thể cùng chúng sinh Thiên Mệnh Hoàng Triều Viêm Hoàng Đại Lục một dạng, vì Lý Thiên Mệnh sử dụng. Đây là kinh hỉ vô cùng lớn. Điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh tại Tử Tiêu Đế Cung đã làm được một bước hắn đều không làm được tại Thanh Vân Đại Lục cùng Hiên Viên Long Tông. Dù sao, hắn không có lộ diện ở Thanh Vân Đại Lục,

Huyễn Thiên thần tộc là vương của trật tự tinh không, từ vĩnh hằng Huyễn Thiên kết giới có thể thấy, bọn họ là thị tộc đỉnh phong như kỳ tích. Là người chế định trật tự của trật tự tinh không. Nếu như thật sự như lời ngươi nói, loại tồn tại này thật sự âm mưu chúng ta, ngươi nói ngoài việc đền tội, chúng ta còn có biện pháp nào? Chống cự sao? Thần Quy lão tổ chắc chắn nói. Tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa thảo luận. Dù sao Huyễn Thiên thần tộc đã từng đến đây, còn giúp đỡ Tử Diệu Tinh, đây chính là ân nhân cứu mạng. Nếu ân nhân cứu mạng này thật sự là người xấu, lúc ấy đã đâm chết mình rồi, cần gì phải âm mưu? Chẳng phải tốn công vô ích sao? Thiên Mệnh, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này, hôm nay đến chủ yếu là muốn nói với ngươi, Diệp Thần lần này đạt được kỳ ngộ mà vẫn không đánh bại ngươi, có lẽ hắn không cam tâm, sẽ đến khiêu chiến ngươi lần nữa trong thế giới hiện thực, rửa sạch nhục nhã, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu ở thế giới hiện thực, đao kiếm vô tình. Thần Quy lão tổ nói. Minh bạch. Nếu ta lại có thêm một cái đế tôn thần nguyên thì tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ta ở đây, lão phu nghe rõ ràng, tiểu tử ngươi giả vờ giả vịt, cũng là muốn đòi bảo bối. Thần Quy lão tổ dở khóc dở cười. Xuyệt, không cần nói thẳng ra vậy. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Được được, chuyện này ta lặng lẽ nói với đế tôn, nhất định dốc hết toàn lực tranh thủ cho ngươi. Thần Quy lão tổ nói. Không chỉ thần nguyên đâu, có vật gì tốt, đều lấy ra, ta không từ chối ai cả. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Yên tâm, Diệp thần gì đó, ta không để vào mắt, hiện tại trong mắt ta, chỉ có các thế giới hằng tinh nguyên động thiên cấp, thần khư cấp, cái gọi là thiên tài tinh không chí tôn cấp. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. U, nổ tung rồi. Thần Quy lão tổ cười. Làm ca sợ tè ra quần. Cung Hùng cũng nói. Hai vị, đi thông thả không tiễn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ bọn họ, hắn vội vã trở về Tử Trăng Tinh Thành. Gấp cái gì? Đương nhiên là phong hoa tuyết nguyệt ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Sau khi trở lại Tử Trăng Tinh Thành, đám cộng sinh thú đều đi chơi. Tử Trăng Tinh Thành rất lớn, đủ để làm hoang tùy ý lao vụt. Những ngày này Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lâm Tiêu Tiêu đều tu hành ở Đế Tôn Khư, thỉnh thoảng mới trở về. Nằm tinh điện trong Tử Trăng Tinh Thành là nơi ở riêng Lý Thiên Mệnh chọn, bên trong đầy đủ mọi thứ, ngày thường chỉ có Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ở đây. Mọi người ra ngoài chơi đi. Lý Thiên Mệnh xua tan ngân trần trong nằm tinh điện, trong cung điện lớn như vậy, chỉ còn lại hắn và Khương Phi Linh. Vì sự tồn tại của cộng sinh thú, mỗi lần hẹn hò đều phải làm to chuyện, thật là đau đầu. Đi thôi, Linh Nhi, đi Huyễn Thiên Chi Cảnh chơi. Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm nói. Chỉ là đi chơi thôi sao? Khương Phi Linh cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước ngực, giọng nói càng nhỏ dần, mặt càng ngày càng đỏ. Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh mặt thanh tịnh nói. Ừm. Khương Phi Linh khẽ cắn môi anh đào, nhìn gã này, nhìn không được bật cười, trong lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào. Từ lần đầu Niết Bàn sống lại, nàng không muốn đợi nữa, nếu không phải vừa trọng sinh còn quá nhỏ, bọn họ trải qua lâu dài tưởng niệm, trong lòng đều có liệt hỏa, sẽ không đợi đến bây giờ. Thật ra là nữ sinh, nàng cũng từng nghĩ rất nhiều lần đầu tiên sẽ như thế nào. Trong vô vàn tưởng tượng, tuyệt đối không có cục diện bây giờ, chính là trong hiện thực bị ngăn trở, nhưng không thể ngăn cản hai người trẻ tuổi, đem yêu say đắm hừng hực này chuyển đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, chuyển đến trên thiên hồn của nhau. Đi thôi. Không thể nắm tay, chỉ có thể cách nhau chừng một mét, chỉ có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Hai người ngồi đối diện nhau, ngầm hiểu, cùng nhau chui vào thế giới mê huyễn. Trên thực tế từ chiến dịch Vạn Long Thần Sơn, đến giờ nàng rốt cuộc sống lại, những kinh hồn sinh ly tử biệt và thống khổ trước đây, hình thành sự tưởng niệm, vẫn luôn bị đè nén, dù đang ở trước mắt nhau, cũng không có cơ hội phát tiết. Thể xác tinh thần đã sớm giao hòa, lại bị vĩnh sinh thế giới thành chủ cản trở. Đây không chỉ là sự vọng động của Lý Thiên Mệnh, bọn họ đều cho rằng quan hệ của nhau đã sớm đạt đến mức keo sơn, mọi trở ngại cũng không thể ngăn cản quyết tâm song tu của họ. Ông, thiên hồn của họ chui vào dị độ ký ức không gian, bị Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh hút vào, đến nơi thuộc về riêng Lý Thiên Mệnh, không có sự đồng ý của hắn, người khác không thể tiến vào nơi tư mật này. Thập Phương Đạo Quốc, đình viện số 1 tại địa phương quen thuộc này, Khương Phi Linh từng dựa vào thiên nhất để học thần văn sách, đó là thời điểm nàng phàm nhân nhất. Đến khi thượng cổ thần tán kết thúc, nàng mới bước lên con đường sinh mệnh khác biệt, từ linh công chúa biến thành người cầu sinh trong niết bàn luân hồi. Lý Thiên Mệnh coi nơi này là địa phương ngọt ngào nhất trong trí nhớ, nhưng khi lần nữa đến đây, Khương Phi Linh lại chu môi, có chút không thích. Ca ca, có thể biến nơi này thành chỗ khác được không? Nàng tràn ngập hy vọng hỏi. Được chứ, biến thành chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh nói. Được,